Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, lo lắng Bách Hàn Sở Nghiên mấy ngày lại cũng không có cách nào. Mấy người chính cho hết thời gian mà tùy ý sờ bài. Thẩm Bách Phúc không chút nghĩ ngợi đem bài một ném, vừa lúc ta cũng tưởng đi xuống, ba người lập tức bắt đầu ồn ào. Ta dựa ngươi này được chưa? Người này tính chơi xấu à? Thẩm Bách Phúc không thèm để ý. Trước đem Diệp Hạm thật cẩn thận đưa đi xuống, mới đem dây thừng túm đi lên buộc ở chính mình trên eo. Lúc này mới ném xuống một câu, trong chốc lát kéo anh em một phen à, Lưu Hạ Thụ đỉnh biến mất. Khoảng cách đại thụ không xa có cái tươi tốt bụi cỏ. Diệp Hạm cúi đầu lưu đi vào kiểm tra một phen, thấy không có gì giống nhau mới nhô đầu ra. Phúc ca, cảm ơn ngươi à, thích nữ sinh lúm đồng tiền như hoa. Lệnh Thẩm Bách Phúc nhiệt huyết vọt tới đỉnh đầu. Không đầu không đuôi tiếp một câu. Uy à đốn củi mệt kia cô nương mặt đều cười đỏ. Toàn hồi bụi cỏ biến mất. Xa xa nhìn trên mặt đất đứng gác Thẩm Bách Phúc. Thụ đỉnh ba người trực tiếp cười phun. Tào tranh cướp nói. Phúc ca trước kia giao quá bạn gái không? Chu Cẩm Dương Huy không bị thương cánh tay. Ta dám đánh đố, Phúc ca khẳng định là Sử Nam môn sơ, Hồng Hạo giải quyết dứt khoát. Nha không riêng gì Sử Nam, tám phần liền nữ sinh tay cũng chưa sờ qua. Xác định vững chắc là mối tình đầu. Chương 40 Titan Bí Cảnh 6 2017 năm 3 Nguyệt 19 ngày tươi đẹp ánh sáng mặt trời đem thụ đỉnh. Chiều đền ấm áp như xuân, mở ra đuôi bình khổng tước điểu ở chi đầu nhảy tới nhảy lui. Đơn độc ở chung thứ sáu thiên, nếu Bách Hàn là cái nam sinh nhất định sẽ yêu Sở Nghiên. Sở Nghiên tổ phụ sớm di dân định cư nước Mỹ, cưới nước Mỹ thê tử, kế thừa nhạc phụ toàn bộ di sản, gia cảnh tương đương ưu việt, cha mẹ đều là cao tố chất nhân tài, ở đầu sỏ công ty cùng chính phủ ngồi vào tương đương cao vị trí. Sở Nghiên ở Harvard Đại học bắt được thạc sĩ học vị. Đang ở ra sức học hành tiến sĩ, cái này ở nước Mỹ lớn lên hỗn huyết nữ sinh chỉ so Bách Hàn đại 2-3 tuổi, lại là cái khảo chứng đảng học viện phái, có loại kiểu cũ học cứu không được đến đáp án không bỏ qua dò hỏi tới cùng tinh thần. Tỷ như hiện tại, nàng đối diện notebook không nhanh không chậm trả lời Bách Hàn vấn đề. Căn cứ ta thống kê, bồng lai lý luận thượng có 576 danh hành khách. Có 576 tòa biệt thự, nhưng là thực tế ở Bồng Lai sinh hoạt chỉ có 400 người tả hữu, Bách Hàn thở hắt ra. Nghĩ đến tiền tam thứ nhiệm vụ giống như cá giết qua sông chết tân nhân nhóm money, nói cách khác. Mỗi chàng lý luận thượng có 9 tên tân nhân gia nhập. Thực tế sống sót trở lại Bồng Lai tỷ lệ tương đương thấp, không chỉ có là tân nhân. Tam đẳng tòa tỷ lệ tử vong cũng tương đương cao. Nhị đẳng tòa tốt một chút, Sở Nghiên phiên một tờ. Nhất đẳng tòa hành khách chỉ có không đến 50 cái. Cũng chính là nhất đẳng tòa đội ngũ không vượt qua 10 cái. Chúng ta mỗi cái nhiệm vụ chỉ có 30% tỷ lệ có thể gặp được nhất đẳng tòa. Mặt khác đều sẽ luân không. Nhất đẳng tòa hành khách kinh nghiệm phong phú, nhân mạch cũng rộng, cơ hồ nhân thủ một con bảo hộ thần. Bình thường nhiệm vụ không dám nói. Thần quái nhiệm vụ còn thường xuyên trợ giúp nhị đẳng tòa. Ta liền gặp được quá tình huống như vậy. Đương nhiên quá mức khó khăn cũng sẽ thỉnh nhị đẳng tòa hỗ trợ. Rốt cuộc thường xuyên ở bên nhau giao tiếp. Đúng rồi, đừng nhìn các ngươi mới là tam đẳng tòa. Có Phúc ca ở, nhất định sẽ gặp được mặt khác cao đẳng đội ngũ xin giúp đỡ. Đúng vậy. Lên sân khấu nhiệm vụ chúng ta đều trông chứ. Nói đến nhất đảng tòa, ta trừ bỏ trận đầu gặp được Lư Văn Hào Tôn ca. Mặt sau này tam chàng đều luân không, Bách Hàn lập tức nhớ tới vừa mới tiễn đi Cao Lam Sơn. Ta nhận thức một cái đệ 18 chàng nhiệm vụ người. Trước khi đi còn cho hắn tiễn đưa, Sở Nghiên nhún nhún vai. Bọn họ vé xe trước tiên 10 ngày liền nhắc nhở nhiệm vụ tên. Nhìn bài một điệu đều là thần quái loại hình. Khó khăn phi thường đại, tỷ lệ tử vong rất cao, lại kêu quỷ môn quan, không sai, chính là quỷ môn quan, Cao Lam Sơn trận này chính là chín quỷ khóc hồn, nghe liền rất dọa người. Còn muốn tới bãi tha ma đi, Bách Hàn nói thầm. Cũng không biết cái kia đại xà Cao Lam Phượng có thể hay không đánh thắng được chín chỉ quỷ hồn. Ta hỏi qua đồng dạng tiến vào quỷ môn quan nhiệm vụ hành khách. Bọn họ nói, hoàn thành 18 chẳng nhiệm vụ hành khách nhiệm vụ hoàn thành sau đã không thấy tăm hơi, không đợi. Bách Hàn đặt câu hỏi, Sở Nghiên liền bổ sung, bởi vì là thần quái nhiệm vụ, thần thần quỷ quỷ, bọn họ cũng không biết người kia là hoàn thành nhiệm vụ trở về. Vẫn là chết mất tích, ngày thứ 10 đoàn tàu xuất hiện cũng không gặp người nọ lên xe. Cứ như vậy biến mất ngàn khó vạn hiểm đau khổ dẫy dụa kiên trì đến cuối cùng. Nhiệm vụ hoàn thành biến mất, Bách Hàn trong lòng trầm trọng. Lại dùng Sở Nghiên nói an ủi chính mình, có lẽ là hoàn thành nhiệm vụ sau trực tiếp trở về. Bồng Lai loại này không thể hiểu được địa phương tình huống như thế nào đều khả năng xuất hiện. Nếu viết có thể trở về liền nhất định có thể trở về. Đúng rồi, ta phải hỏi một chút ngươi bảo hộ thần sự tình, Bách Hàn chỉ nàng vé xe. Chính diện góc phải bên dưới có cái nho nhỏ giá chữ thập. Thoạt nhìn Sở Nghiên sớm có chuẩn bị, duỗi trường hai chân ở thụ đỉnh tìm cái thoải mái tư thế. Đó là ta trận thứ hai nhiệm vụ, một cái phi thường tiểu nhân nước Mỹ trấn nhỏ. Chúng ta muốn ở nơi đó dừng lại 7 ngày, kia chàng nhất đẳng tòa cũng luân không? Nhị đẳng tòa nhiệm vụ là ở thực cổ xưa bệnh viện đãi mãn 7 ngày. Chúng ta vận khí thực hảo, gặp được Hải ca, chính là ta và ngươi nói qua đồng đội. So với ta cùng Diệp Hạm nhiều một hồi nhiệm vụ, trận này đã là nhị đẳng tòa, mấy ngày nay nghe nàng nhắc tới quá. Bách Hàn nói, ta biết, trận này sau khi kết thúc hai người còn sẽ cùng Hải ca tổ hồi cùng nhau, ân. Khi đó hắn vừa vặn được đến bảo hộ thần, mang theo chúng ta thay phiên ở trấn nhỏ truyền, ta cùng Diệp Hạm ngày đầu tiên vây quanh trấn nhỏ vòng cái vòng. Sau đó tiến vào trường học thư viện. Tạp hóa cửa hàng chơi trò chơi phòng, cái gì cũng không phát hiện, ngày hôm sau đến phiên người khác đi ra ngoài, ngày thứ ba ta cùng Diệp Hạm tiếp tục tìm kiếm Money trong trấn có gian giáo đường. Phi thường cũ nát, chỉ có mấy gian nhà ở như vậy đại, đi vào ta liền nhìn đến một cái lão mục sư linh hồn ở Giê-xu giống trước cầu nguyện, liền đơn giản. Như vậy sao, đại khái nhìn thấu Bách Hàn tâm tư, Sở Nghiên đem thanh âm thả chậm. Đem trên cổ mang giá chữ thập vòng cổ cho nàng Simonser, nhà ta đều là thờ phụng đạo cơ đốc. Cho rằng hắn sẽ không thương tổn ta, liền ở nơi đó chờ đợi. Hải ca cùng Diệp Hạm cũng không dám rời đi, liền ở giáo đường ngoại chờ ta. Ta đợi suốt một đêm, lão mục sư cũng không nói gì. Hừng đông trước ta thực cung kính hỏi hắn, đêm mai có thể hay không lại đến. Hắn gật gật đầu, ngày thứ tư ta lại đi. Hắn liền mở miệng, hỏi ta từ đâu tới đây linh tinh, ta nói cho hắn ta ở London lớn lên, ta có 3/4 huyết thống đến từ Trung Quốc, tựa như cùng ta tổ phụ mẫu nói chuyện phiếm như vậy hàn huyên suốt một đêm Monster hắn ở thị trấn. Sinh hoạt 90 năm, ở giáo hội không có gì danh khí, chỉ là thủ kia gian tiểu giáo đường, thị trấn có rất nhiều hắn lão hàng xóm, cũng đều qua đời. Hắn đôi mắt nhìn không thấy, mời ta hỗ trợ mang chút báo chí đi, ngày thứ năm ta cho hắn đọc cả đêm báo chí. Hắn còn hỏi ta hiện tại nước Mỹ tổng thống là ai? Hắn qua đời thời điểm tổng thống là Nick Tùng, thứ sáu thiên ta hướng hắn thỉnh giáo kinh thánh chuyện xưa. Hắn chỉ dẫn ta ở phòng cất chứa tìm được hắn kinh thánh. Phi thường cổ xưa phiên bản, vì thế ta lại cho hắn đọc cả đêm kinh thánh. Ngày thứ bảy ta vẫn như cũ cho hắn đọc kinh thánh. Hừng đông trước ta đôi hắn nói, ta đã đến giờ, cần thiết rời đi, thỉnh hắn cùng ta cùng nhau đi. Hắn cự tuyệt, nói không nghĩ rời đi quê nhà. Ta liền nói, chiếu sáng ở trong bóng tối, hắc ám lại không tiếp thu quang. Trên thế giới nhất định có yêu cầu hắn cùng ta địa phương. Tựa như thượng đế con dân yêu cầu quang minh, hắn do dự thật lâu. Ta luôn mãi thỉnh cầu, hắn mới đáp ứng, còn yêu cầu ta có cơ hội nhất định dẫn hắn trở lại trấn nhỏ đi, Bách Hàn ngơ ngẩn nghe xong hồi lâu. mới nói, liền xong rồi. Sở Nghiên gật gật đầu, uống một hớp lớn thủy. Chiều nàng dương dương vé xe, góc phải bên dưới có cái nho nhỏ giá chữ thập. Ngươi thật may mắn, này cũng, quá không giống nhau, Bách Hàn cọ mà nhảy dựng lên. Không thể không đỡ đại thụ, Tào Tranh, hắn tiểu xương cốt là chủ động chiều hắn đáp lời. Nhưng lại yêu cầu đem kia chàng nhiệm vụ boss bạch cốt quái vật tiêu diệt rớt mới được. Nói cách khác, nếu kia chàng nhiệm vụ nhị đẳng tòa thất bại, tiểu xương cốt là không có khả năng đi theo Tào Tranh đi. Còn có lên sân khấu nhiệm vụ, ta là mắt nhìn đoạn thúc bị Hoàng Đại Tiên lựa chọn, Hoàng Đại Tiên vì cái gì không lựa chọn ta. Nàng có điểm uể oải, Hoàng Đại Tiên cũng muốn cầu hắn đem lữ quán ác linh diệt trừ mới cùng hắn đi. Phỏng chừng nó gia tộc bị ác linh ức hiếp không được. Cho nên mới tới tìm chúng ta hỗ trợ. Chúng ta lên sân khấu nguyên bản tự bảo vệ mình là được. Liền vì Hoàng Đại Tiên còn phải cùng ác linh đánh một hồi. Còn có xui xẻo bút tiên, nói xong chuyện xưa Sở Nghiên thoải mái mà lười nhác vươn vai. Giống cái đại thỉ thỉ như vậy xoa xoa Bách Hàn đỉnh đầu. Được rồi, kỳ thật đều giống nhau lạp, đều là chết đi người tâm nguyện chưa xong. Hoàng Đại Tiên chỉ là trường hợp đặc biệt sao? Ta có loại ý tưởng. Quan sát thật lâu hẳn là sẽ không sai. Bách Hàn, cùng với nói chúng ta tìm kiếm bảo hộ thân, còn không bằng nói chết đi người ở chọn lựa chúng ta tâm nguyện chưa xong u hồn không chịu quy về. Địa phủ, bồi hồi tại thế gian đau khổ chờ đợi tìm kiếm, thẳng đến phù hợp chính mình tâm ý người sống tiến đến mới bằng lòng từ trong bóng tối hiện thân. Bách Hàn chậm rãi gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Trừ bỏ trăm phúc thẩm thiên kỳ tương đối đặc thù, đầu tiên cần thiết gặp được bảo hộ thân, sau đó hoàn thành bọn họ tâm nguyện, nhà, liền thu phục lấy ta kia chàng tới nói. Mặt khác hành khách cũng đi vào giáo đường, nhưng cái gì cũng chưa phát hiện, cho dù lão mục sư xuất hiện, đổi thành Hải Ca hoặc Diệp Hạm cũng nhất định mang không đi hắn, Sở Nghiên chắc chắn mà nói. Bách Hàn, ta có loại dự cảm. Người bảo hộ thần nhất định là cái lợi hại nhân vật, Bách Hàn có chút kỳ quái. Ân, người sao, thân thủ rất lợi hại, Sở Nghiên nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Người bảo hộ thần cũng nhất định thuộc về công kích loại hình. Không giống ta, Jefferson mục sư là cái nhân từ lão nhân, Diệp Hạm về sau khẳng định cùng ta giống nhau loại hình, tốt nhất có thể giống Lương Vũ Sinh Liễu. Sinh 11 lang như vậy lợi hại. Chẳng sợ lôi tuyết kia chỉ đáng yêu mèo con cũng đúng a. Cứ việc chỉ so Bách Hàn sớm tới hai chàng nhiệm vụ. Tri thức phong phú phản ánh nhanh nhẹn Sở Nghiên đối bồng lai nghiên cứu độc đáo. Không thể nghi ngờ là cái thảo luận vấn đề hảo đối tượng. Thẳng đến hai người theo dây thường hoạt đến dưới tàng cây nhích người thăm dò. Một đường còn ở nhẹ giọng thảo luận, người gặp qua lợi hại nhất bảo hộ thần là cái gì? Nhìn xem mang xuống dưới tay vẽ bản đồ, đứng ở một cây bẻ gãy đại thụ trước Bách Hàn bước lên mấy ngày nay không đi qua đường nhỏ. Sở Nghiên ngửa đầu nhìn chằm chằm thụ đỉnh, ta đệ tam chàng nhiệm vụ gặp được nhất đẳng tòa đội trưởng. Bảo hộ thần là cái cương thi giống nhau quỷ hồn, rất lợi hại, tiếp theo chính là Hải Ca. Có cơ hội ngươi có thể nhìn xem monster ta gặp được Lư Văn Hào bọn họ là ở tang thi trong thế giới. Không cơ hội xem bọn họ ra tay. Bất quá ta có cái bảo hộ thần là cái Nhật Bản cổ đại võ sĩ bằng hữu. Phi thường lợi hại, kia chàng nhiệm vụ chúng ta 10 cái người đâu. Hắn một cái bảo hộ thần liền chống đỡ nửa đêm trước, Bách Hàn cảm khái. Lực chú ý bị ven đường một con sừng hươu trường hoa tươi mai hoa lộc hấp dẫn. Vội vàng thọc thọc Sở Nghiên, người sau nhanh nhẹn mà nhắm ngay chính nhai cỏ xanh nó chiếu mấy chương. Mới đến cấp kinh ngạc, nửa đêm trước sao, kia rất mạnh lực, trở về ngươi giới thiệu chúng ta. A, là tiếng vó ngựa, giống trận mưa to tới lại cấp lại mật, chấn kinh mai hoa lộc cao cao nhảy lên trốn vào bụi cỏ không thấy. Chúng ta khẳng định chạy bất quá bọn họ, Bách Hàn không chút nghĩ ngợi rút ra chủy thủ lôi kéo Sở Nghiên dán đến trên cây. Người sau lại vội vàng thấp giọng nói. đao thu hồi tới, Bách Hàn lập tức đem chủy thủ xúc tiến tay áo. Bọn họ chỉ là muốn nữ nhân mà thôi. Hơn 10 giây lúc sau, một con cường tráng cao lớn nửa nhân mã từ một bên vọt mạnh lại đây. Thoạt nhìn như là muốn đụng vào trên cây. Bất quá hắn xảo diệu mà bốn vó vừa thu lại một vòng liền vây quanh thụ xoay cái vòng nhảy đến hai. Người trước mặt, đua tốc độ là vô dụng. Leo cây cũng không còn kịp rồi. Bách Hàn nghĩ, đánh giá trước mắt này chỉ xa lạ nửa nhân mã. Chú ý tới hắn trên cổ đeo phối sức cùng ngày đầu tiên hai chỉ là đồng dạng màu xanh biển. Nhìn ra được hắn cao hứng cực kỳ, múa may trong tay sắc bén trường mâu. Một cái tay khác giống đại tinh tinh đấm đánh ngược, lại là một trận lộc cộc tiếng vó ngựa. Quả nhiên còn có khác nửa nhân mã ở. Một khác chỉ chạy như điên mà đến nửa nhân mã lập tức vây quanh hai nữ sinh cùng đại thụ chuyển lấy. Phân chuồng tử, trong miệng phát ra âu giống giống tiếng hoan hô. Sau đề ở bùn đất thượng loạn bào, bàn tay bị nhéo hai hạ, Sở Nghiên bỗng nhiên phát ra đau tiếng hô. Thọt một chân hướng tới sau lại kia chỉ đầy mặt thống khổ mà vươn tay cánh tay như là xin giúp đỡ. Thụ sùng nhược kinh nửa nhân mã lập tức mềm hóa, quan tâm mà cúi xuống huyền thân thể vuốt Sở Nghiên tóc đen. Người sau nhu tình chậm rãi ôm lên cổ hắn, khổ nhục kế thêm mỹ nhân kế. Bách Hàn cũng chiều trước mặt này chỉ nửa nhân mã lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười. Hy tương đương, một tiếng, chiều hắn không ngừng khoa tay múa chân. Ngươi hảo soái, ta đã đói bụng, ngươi có ăn sao? Nửa nhân mã hiển nhiên nghe không hiểu nàng lời nói. Bất quá lập tức thay vui sướng biểu tình. Hướng tới trước mặt nữ sinh múa may cường kiện cánh tay. Có điểm giống theo đuổi phối ngẫu hùng thú ở thư thú trước mặt đại hiền ân cần. Bách Hàn giống thưởng thức đại lực sĩ chậm rãi vòng đến hắn mặt bên. Hoa, ngươi hảo cường tráng, ngay sau đó một đao thật sâu đâm vào hắn eo sườn. Hết chương.